Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 94, lợn rừng công thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng cự nhân đi cùng một chỗ. Trừ có chút lo lắng sợ hãi bên ngoài. Chỗ tốt cũng là thật nhiều. Chỉ ít, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ có mãnh thú mai phục tại phụ cận. Tùy thời chuẩn bị cho ngươi cắn một cái. Bất luận cái gì mãnh thú. Cảm nhận được cự trên thân người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Liền sẽ cục đuôi rất xa tránh ra. Nơi nào còn dám hướng gần góp. Thường ngày, tại đại hoang bên trên đi đường. Trước khi hoàng hôn là khẳng định cần muốn tìm tới phù hợp dựng trại địa phương. Bất quá bây giờ, cùng cự nhân một khối. Là không cần sợ hãi ban đêm hội có cái gì mãnh thú đến đánh lén. Sở dĩ. Vương Hạo bọn họ đi thẳng đến sắc trời triệt để tối đen. Mới ngay tại chỗ hạ trại. Kỳ thật, nếu như điều kiện cho phép, Vương Hạo bọn họ là không ngại ban đêm cũng người đi đường. Chỉ là, tại hoàn cảnh phức tạp đại hoang, nương tựa bó đuốc đến đi đường ban đêm mà nói. Lần kia ngày, tuyệt đối sẽ phát hiện mình lạc đường. Nếm qua một trận mỹ vị đồ ăn. Đám người nhao nhao bọc lấy da thú hoặc là vừa mới cắt lấy cỏ dại bắt đầu đi ngủ. Dù sao, đuổi một ngày đường, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Ngay cả cự nhân, cũng thỏa mãn sờ lên bụng của mình. Sau đó tại bên ngoài doanh trại mặt ngủ. Người gác đêm, an bài là vương thôn người cùng triệu thôn người. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là phòng bị mãnh thú đánh lén. Mà là nhìn xem bát nghiêu nỏ. Đến phòng bị cự nhân. Kỳ thật, nếu như nghiêm chỉnh mà nói. Nhân loại mới là nhất giỏi thay đổi. Mời cự nhân đi vương thôn làm khách. Là Vương Hạo nói ra được. Sau đó, trên đường đi đối với cự nhân đề phòng rất nhiều. Một mực dùng bát nghiêu nỏ chỉ đầu hắn sự tình. Cũng là Vương Hạo phân phó. Nếu không tín nhiệm, cần gì phải mời hắn đâu. Bất quá, người chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật, không có ở đây không lo việc đó. Nếu như thân phận của Vương Hạo chỉ là một gã thôn dân bình thường. Cái kia nguyện vọng của hắn, chính là rời cái này dữ tợn đáng sợ cự nhân càng xa càng tốt. Mà cự nhân cái kia hiện ra thực lực cường đại, hắn là tuyệt đối sẽ không mơ ước. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên thời điểm. Đám người liền bị đánh thức. Quảng cáo. Vương Hạo trước nhìn một cái cự nhân. Phát hiện bộ ngực hắn vết thương. Đỏ tươi cơ bắp mấy có lẽ đã dài đủ. Chỉ cần bên ngoài mọc ra da dẻ. Người khổng lồ kia liền sẽ trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. A cảm thán một phen cự nhân năng lực khôi phục cường hãn cùng sinh mạng thần kỳ. Tại đại hoang, Vương Hạo chỉ biết là động vật có thể tiến hóa. Nhưng nhân loại tiến hóa, hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp, đặc biệt là tiến hóa sau nhân loại thế mà khủng bố như vậy. Càng là bị Vương Hạo lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ăn xong điểm tâm, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Quả cầu lông đi qua một phen cố gắng, phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể để cho Vương Hạo bò lên trên cự nhân bả vai về sau. Đành phải méo miệng. Từ cự trên thân thể người nhảy xuống, thành thành thật thật bồi bạn Vương Hạo. Tại đại hoang, bởi vì phức tạp địa thế hoàn cảnh, có được 4 cái bánh xe bát nghiêu nỏ trong lúc hành tàu ngược lại không bằng chỉ nắm giữ một cái bánh xe xe cút kít thuận tiện. Thường xuyên hội gặp một chút bát nghiêu nỏ không qua được địa thế. Lúc kia, liền cần nhân lực đem hắn nhấc đi qua. Rất rõ ràng. Cự nhân đối với mấy cái này cần ra khí lực hỗ trợ lộ ra rất có hứng thú. Mấy lần đều muốn ra tay đem lâm vào vũng bùn hoặc là gặp đoạn nhai bát nghiêu nỏ cầm tới. Bất quá, đến mỗi lúc này, Vương Hạo liền sẽ một mặt hơi cười ra tiếng ngăn cản hắn. Liên tục mấy lần về sau, cự nhân cũng hiểu rồi. Cái này hắn xem không hiểu có chỗ lợi gì cái giá gỗ. Vương Hạo cũng không cho phép hắn đụng vào. Buổi sáng thời điểm, Vương Hạo lại liếc mắt nhìn trong đầu toàn cảnh địa đồ. Phát hiện hôm qua phân tán hai nhóm người. Hôm nay lại tụ tập trung một chỗ. Nhìn qua, trong thôn phiền phức hoặc là đã giải quyết, hoặc là chính là ngắn ngủi. Ròng rã một buổi sáng gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là lên đỉnh đầu mặt trời bắt đầu về phía tây khăng khăng thời điểm thấy được thôn hình dáng. Cự nhân cái kia cao lớn thân thể là như thế dễ thấy. Vương Hạo từ đầu toàn cảnh trong địa đồ nhìn thấy. Bản thân vừa mới nhìn thấy thôn. Trong thôn tộc nhân liền lập tức chia làm hai nhóm. Trong đó vậy đại biểu người già trẻ em một làn sóng. Dùng so hôm qua nhanh tiếp cận gấp đôi tốc độ. Hướng về bên kia bờ sông núi đá triệt hồi. Mọi người ở đây nhìn xem đem toàn thôn vây thân cây mà kinh thán không thôi thời điểm. Vương Hạo lại nhạy cảm phát hiện. Bên ngoài thôn cung cấp tù binh ở lại nhà lá thất linh bát lạc tán lạc. Mà tù binh thân ảnh. Tại ngoài thôn là một cái cũng không nhìn thấy. Thôn trên tường gỗ. Có một đoạn rất rõ ràng bị cái gì cự vật đụng kích qua. Một đoạn kia tường gỗ bị đâm đến hướng trong thôn lệch ra đi. Bất quá, vì tất cả cây gỗ đều dùng bền chắc sợi đằng nối liền với nhau. Sở dĩ cái kia một khối đầu gỗ cũng không có ngã xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Hạo bên trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Hắn không làm rõ ràng được. Trong thôn nhân viên tổn thất rốt cuộc là tù binh bạo động đưa tới hay là bởi vì dã thú tiến công mới tạo thành. Nếu như nói là tù binh bạo động mới để cho thôn tổn thất 5 cái tên người. Cái kia Vương Hạo không nghĩ ra thôn 4 phía tường gỗ là cái gì đụng hư. Hợp thành nhất thể tường gỗ là phi thường cứng rắn. Chỉ dựa vào nhân lực trên căn bản là không có khả năng đem hắn đụng thành cái kia hình dáng. Lại nói. Từ khi bắt làm tù binh lưu thôn người, Vương Hạo liền dùng đủ loại thủ pháp phân hóa bọn họ. Bản thân lúc này mới đi mấy ngày, bọn họ làm sao cũng không khả năng sẽ như vậy nhanh chóng quyện thành một dây thừng a, bất quá. Nếu như là có 2 cấp 3 mãnh thú tiến công thôn, cái kia bên ngoài thôn tù binh đều đi đâu rồi? Luôn không khả năng đều bị ăn đi. Vương Hạo không tin. Thôn vận khí sẽ kém đến đồng thời đụng tới tù binh bạo động cùng mãnh thú tập kích. Mà giờ khắc này, tại thôn bên trong, Vương Đại đang đứng ở một cái tiễn tháp phía trên. Cau mày nhìn chằm chằm ngoài thành xa xa cự nhân. Mà phía sau của hắn, Lưu Điểu xoa xoa tay. Xoay người, một mặt nịnh nọt nhìn xem hắn. Không không một số, ngày hôm qua chiến đấu. Ngươi mang theo tộc nhân của ngươi hướng chúng ta đã chứng minh ngươi trung thành. Cũng bởi vậy, ngươi bây giờ mới có cơ hội đợi ở trong thôn mặt. Tiếp nhận thôn che chở. Phương xa người khổng lồ kia ngươi nhìn thấy chưa? Chính hướng về thôn đi tới. Lần này tới, cũng không phải là địch hay bạn. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Ngươi nên rõ ràng a. Vương Đại nhìn xem cự nhân thân ảnh nói ra. Minh bạch, chúng ta tuyệt đối sẽ xông lên phía trước nhất. Hơn nữa, ta hy vọng ngài sẽ còn giống như hôm qua. Dùng cung tiễn cùng cái kia. Gọi, bát nghiêu nỏ. Vương Đại quay đầu lại nhìn Lưu Điểu một chút nói ra. Đúng, liền kêu bát nghiêu nỏ. Chỉ cần các ngươi ở phía sau dùng cung tiễn cùng bát nghiêu nỏ cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta tuyệt đối sẽ đem người khổng lồ kia ngăn chặn. Lưu Điểu vỗ một cái ót nói ra. Hôm qua, một đầu cấp 2 lợn rừng đi ngang qua thôn. Người thấy trong thôn đồ ăn mùi thơm. Nổi điên hướng về thôn phát khởi tiến công. Bất ngờ không đề phòng. Tại ngoài thôn cùng gạch mộc đào móng tộc nhân. Bị lợn rừng giết chết hoặc là đâm chết 5 người. Quảng cáo, gặp biến hóa như thế. Lưu thôn tù binh cũng không có người đưa ra trốn chạy. Ngược lại tại Lưu Điểu dưới sự hướng dẫn. Sinh sinh dùng tầm 10 cái tính mạng kéo lại dã chư vương. Cho Vương Đại bọn họ tìm được dùng bát nghiêu nỏ nhắm chính xác cơ hội. Liên tục 2 lần, dã chư vương đều không thể phá tan thôn tường gỗ. Ngược lại là một cái chân sau bị bát nghiêu nỏ bắn cái xuyên thấu. Bị đau dã chư vương. Nhìn thấy không chiếm được tốt, chỉ có thể bị thương thế chạy trốn. Tại trong cuộc chiến tranh này, lưu thôn tù binh dùng máu tươi của bọn hắn đã chứng minh thái độ mình chuyển biến. Tất cả, vương đại tại trình độ nhất định đưa cho bọn họ một chút cùng vương thôn người một dạng phúc lợi. Tỷ như, ban đêm có thể ở vào thôn tử, ngủ ở vị trí chỉ định, hưởng thụ thôn tường gỗ che chở, mà bọn họ cần phải bỏ ra. Chính là tại đụng phải chiến tranh thời điểm, bọn họ cần phải coi như khiên thịt trống đi tới. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, chuyện hay, mên bá, sát phạt, quyết đoán, có nhiều vở, mép rộng, nhân vật phụ có nét riêng. Tác giả chắc tay, ra đều Vĩnh Hằng Chi Môn. Cách chương.